Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 792, Kiếm Các. Đại đạo Rong Lô, Kiếm Các, Mạc Bất Phàm ngớ ngẩn, sau đó nhìn kỹ xong rồi nhắc nhở tin tức. Tên biến hóa lớn như vậy, cao cấp Vạn Đạo Dung Lô biến thành Đại Đạo Rong Lô. Cao cấp Tẩy Kiếm Trì càng là biến thành Kiếm Các. Nói như vậy, lần này kiến trúc thăng cấp thay đổi khẳng định rất lớn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng không biết chức năng phương diện là hình dáng gì, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Vì vậy, Mạc Bất Phàm cũng nhanh bước rời đi tông chủ điện, đi xuống núi, hắn đầu tiên là đi tới khoảng cách gần hơn một chút, Kiếm Các. Chừng 999 tầng Kiếm Các đập vào mi mắt. Cao vút trong mây, đỉnh tháp mây mù lượn quanh, chính trung ương to lớn toàn thân cự kiếm giống như xương sống một dạng cắm thẳng vào ở Kiếm Các. Chính trung ương, đem trọn cái Kiếm Các xuyên qua. Kiếm Các chung quanh, có một vòng tường rào, cũng không cao lắm, chỉ có 9 mét, phơi bày cổ phác màu đen. Ở tường rào bên trong, kiếm các bốn phía trên mặt đất, cắm từng chuôi kiếm, kiếm dạng thức khác nhau, có chút thiên kỳ bách quái. Ở kiếm các bên ngoài tường rào, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Khổng Trung Minh, Kim Nguyên, Đồ Sinh, vân vân các loại, chúng đệ tử chân truyền, chấp sự, các trưởng lão tề tụ ở chỗ này. Bọn họ ngắm nhìn kiếm các, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người vừa tới số người đông đảo, hơn nữa thập phần dày đặc, ít nhất có mấy vạn nhân không thôi. Cao cấp Tẩy Kiếm Trì xảy ra lớn như vậy biến hóa, tự nhiên đưa tới người sở hữu chú ý. Thậm chí ngay cả Mâu Gớt bọn họ cũng chạy tới, chỉ là bọn hắn không dám áp qua gần, ở phía xa ngắm nhìn. Trên thực tế, Mâu Gớt ở trong tông môn ngây người những thời giờ này, tự nhiên biết tông môn kiến trúc sự tình, hiểu được tông môn kiến trúc thần kỳ chức năng, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng khát vọng tiến vào tông môn kiến trúc, muốn mượn dùng tông môn kiến trúc nghịch thiên công có thể vì chính mình tăng cao tu vi, tăng lên sức chiến đấu, tăng lên tư chất, nhưng là không có Mạc Bất Phàm cho phép, bọn họ không vào được, cũng không dám đi vào. Chúng ta bái kiến tông chủ. Mạc Bất Phàm đến sau, mấy chục ngàn vị đệ tử, chấp sự, trưởng lão, bọn họ lập tức rối rít cúi người chào, thanh âm cực kỳ chỉnh tề, phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực có chút tình cảnh rung động. Mạc Bất Phàm tầm mắt quét qua mọi người, khẽ gật đầu, nói thật, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn trải qua thời gian dài như vậy phát triển, ngày càng lớn mạnh, đệ tử, chấp sự, trưởng lão càng ngày càng nhiều, tông môn càng phát ra khí phái. Mạc Bất Phàm trong lòng cũng là thập phần cảm khái cùng vui sướng, càng có một loại cảm giác thành tựu. Sau đó, chúng đệ tử các trưởng lão rối rít nhường ra một con đường. Mạc Bất Phàm là đi về phía trước, đi tới kiếm các tường rào trước đại môn, môn cao 9 mét, cùng tường rào ngang hàng, giống như hắc thiết chế tạo. Ở Mạc Bất Phàm đến gần sau, đại môn liền tự động mở ra. Kiếm các, Mạc Bất Phàm nhìn về phía trước cao đến 999 tầng kiếm các. Hắn nhẹ giọng nỉ non một cái câu, chậm rãi đi vào, mọi người không chớp mắt nhìn chăm chú. Tường rào đại môn khoảng cách kiếm các có 99 mét khoảng cách. Đây không tính là quá xa. Mấy giây Mạc Bất Phàm liền đi tới kiếm các phía dưới. Đi tới cửa nơi dừng lại, đại môn ở phía trên treo một cái tấm bảng, viết kiếm các. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú kiếm các hai chữ. Hai chữ này trong nháy mắt này phảng phất biến thành hai thanh tối cao lợi kiếm, đâm vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Bổn nguyên chi lực dung một cái, chặn lại này hai thanh tối cao lợi kiếm. Hiển nhiên, đây là kiếm đạo hiển hóa, chỉ là hai chữ mà thôi, liền hàm chứa uy năng cỡ này, có thể thấy thăng cấp sau kiếm các là biết bao bất phàm. Mạc Bất Phàm tâm lý ngược lại là càng phát ra mong đợi. Quét, sau đó, kiếm các đại môn còn chưa mở ra, thì có một đạo màn ảnh giả tưởng từ trên tấm biển mặt hình chiếu rồi đi ra. Hiện ra ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt, chính là kiếm các tin tức cặn kẽ. Tông môn kiến trúc, kiếm các chức năng 1, kiếm các ngoại nắm giữ 999 chuôi tối cao kiếm phôi. Tối cao kiếm phôi ẩn chứa kiếm đạo căn nguyên bí ẩn. Người có duyên được chi, tạo ra thuộc về tự thân kiếm đạo, có thể kèm theo người cầm được lớn lên, người cầm được vẫn lạc sau tự động trở lại kiếm các. Chức năng nhị, kiếm các tổng cộng có 999 tầng, sắp đạt 999 tầng khảo nghiệm, mỗi thông quan một tầng có thể được kiếm kinh một trang. Thông quan 999 tầng có thể trưởng kiếm kinh, nắm giữ kiếm chi thiên đạo, kiếm các kiến trúc năng lực, triệu hoán 9 vị kiếm đạo hóa thân, nắm giữ cùng bản thể ngang hàng tu vi, thời gian kéo dài 1 phút, thời gian câu đao 1 tháng, tông chủ đặc quyền, tông chủ không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, có thể trực tiếp nắm giữ cùng cảnh giới bản thân so với kiếm kinh hoặc kiếm chi thiên đạo. Nhắc nhở, tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão v.v. có thể vào bên trong. Kiếm các tin tức nội dung cũng không nhiều, thậm chí có thể nói có chút đơn giản, nhưng tin tức nội dung trung gian thiệu lại để cho trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Rất tốt, tốt vô cùng. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, dù gì nói, không có uổng phí bổn tọa một quả thiên đạo bên trên mảnh vụn cùng thế giới can nguyên. Chức năng bên trên mặc dù coi như đơn giản rất nhiều, nhưng năng lực nhưng là tăng lên to lớn. Kiếm chi thiên đạo, 999 trang kiếm kinh, đây là nhắm thẳng vào kiếm đạo cuối tối cao tuyệt học, đủ để đào tạo được cường đại kiếm đạo thiên tài. Tấn thăng cao cấp tẩy kiếm chỉ quả nhiên kiếm lợi lớn. Khai môn, Mạc Bất Phàm quát lên. Kiếm các đại cửa tự động mở ra. Mạc Bất Phàm nhấc chân đi vào. Kiếm các đại môn chậm rãi đóng cửa. Bên ngoài tường rào chúng đệ tử các trưởng lão ở ngẩng đầu tới ngắm nhìn. Trong mắt hiếu kỳ càng tăng lên. Bọn họ tâm lý đặc biệt muốn biết kiếm các chức năng. Trong kiếm các, Mạc Bất Phàm bước chân vào tầng thứ nhất, khi cửa đóng lại sau, bốn phía liền lâm vào hắc ám, sau đó trên vách tường sáng lên từng nhánh cây đuốc, chiếu sáng chung quanh, Mạc Bất Phàm lập tức nhìn vòng quanh chung quanh, phát hiện mình người đã ở một cái trong không gian kín. Ông, phía trước, có một vòng ánh sáng. Sau đó từ ánh sáng bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo, trong nháy mắt chia ra 9 chuôi, phá không tới, xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm. Tầng thứ nhất khảo nghiệm xuất hiện, hoành, nhưng mà, này 9 chuôi trường kiếm màu đen liền Mạc Bất Phàm bên ngoài thân khí thế cũng không phá hết. Trực tiếp liền bị Mạc Bất Phàm thật sự tản mát ra bổn nguyên cảnh khí thế cho làm vỡ nát. Uy lực không yếu, ở thông mạch cảnh chung cũng coi như mạnh. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, dù sao là tầng thứ nhất khảo nghiệm, không thể nào quá mạnh, cũng chính là thông mạch cảnh tầng thứ. Bất quá 9 chuôi trường kiếm màu đen đâm tới uy lực ở thông mạch cảnh chung cũng không đoán yếu. Trọng yếu nhất là kiếm các khảo nghiệm, mỗi 99 tầng đoán một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, từ tầng thứ nhất đến thứ 99 tầng, đều thuộc về thông mạch cảnh cái này tầng thứ. Tầng thứ 100 đến thứ 198 tầng đối ứng ngưng nguyên cảnh. Thứ 199 tầng đến thứ 297 tầng đối ứng nguyên đan cảnh. Thứ 298 tầng đến thứ 396 tầng đối ứng pháp tướng cảnh. thứ 397 tầng đến thứ 495 tầng đối ứng minh hồn cảnh. Thứ 496 tầng đến thứ 594 tầng đối ứng thần phách cảnh. Thứ 595 tầng đến thứ 609 thập tam tầng đối ứng vô song cảnh. Thứ 694 tầng đến 709 thập nhị tầng đối ứng thiên địa cảnh. Thứ 709 thập tam tầng đến thứ 809 thập nhất tầng đối ứng thế giới cảnh. Thứ 809 thập nhị tầng đến thứ 990 tầng đối ứng bổn nguyên cảnh. Cuối cùng, thứ 909 thập nhất tầng đến thứ 999 tầng. Cũng chính là cuối cùng 9 tầng, đối ứng là phá giới cảnh. Vừa vặn cùng phá giới cảnh cửu trọng ăn khớp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.